kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Diệt Đau Hồn. Dùng tâm đi nhìn xem kia thí luyện nhiệm vụ. Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy. 1,000 điểm rèn luyện còn tốt thu hoạch được. Kia phong bế con mắt một ngày, có chút khó khăn đi. Đây là thanh đồng tiến giai bạch ngân. Nếu như là bạch ngân tiến giai hoàng kim, có phải là cần nhắm mắt lại một tháng? Không, bạch ngân tiến giai hoàng kim tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Vừa rồi hệ thống nói ngũ giác, bạch ngân tiến giai hoàng kim nhiệm vụ, hẳn là hoàn toàn phong bế ngũ giác, chỉ dùng tâm đi cảm thụ hết thảy chung quanh. Nghĩ đến tiến giai nhiệm vụ gian nan, Lục Thần không thể không cảm thán. Hắn cẩn thận không có thăng cấp là đúng. Kỹ năng cấp bậc quá trọng yếu. Mặc dù có điểm rèn luyện, phần lớn kỹ năng đều có thể thu hoạch được tăng lên. Nhưng không đề cập tới mỗi lần tăng lên cần tiêu hao điểm rèn luyện. Chính là cuối cùng thăng giai thí luyện nhiệm vụ, đều phi thường gian nan. Nửa đường tăng lên kỹ năng, hoàn toàn không bằng ngay từ đầu liền thu hoạch được hoàng kim cấp năng lực. Trước kia ta không được chọn, nhưng bây giờ ta chỉ muốn hoàng kim. Nghĩ như vậy, Lục Thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía trên đất đồ đao. Muốn thay đổi tốt kỹ năng, cần tiêu hao linh tinh giá trị. Hiện tại, chỉ có hiến tế siêu phàm vật phẩm ta mới có thể thu hoạch được linh tinh. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Tại Lục Thần thèm nhỏ dãi nhìn xem đồ đao thời điểm. Một bên khác, đống lửa bị bọn người man trống, khiến người khác rời xa. Lục Thần kiếm sắt vẩy một cái, liền để đồ đao bay về phía đống lửa phương hướng. Đang chọn bay đồ đao thời điểm, Lục Thần cái ghế để phòng lấy đồ đao phản kích. Chỉ là mãi cho đến đồ đao bị đánh bay, trên đất đồ đao đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng cái này cũng không có để Lục Thần cao hứng, trong lòng ngược lại nổi lên một cỗ không ổn cảm giác. Sự tình không có vượt quá Lục Thần đoán trước, kia bị đánh bay đồ đao trực tiếp tiến vào đống lửa. Chỉ là tại bên cạnh nhìn nửa giờ sau, để Lục Thần im lặng là, mặc dù liệt hỏa ở trong màn đêm cháy hừng hực, nhưng kia đồ đao nhưng không có mảy may biến hóa. Chính là kia mặt ngoài nổi lên huyết sắc, đều không có bị ngọn lửa đốt đen. Thảo, quả nhiên liền biết không đơn giản như vậy. Đều dừng lại, đừng thêm phát hỏa, ngừng lại cái khác man nhân tiếp tục thêm lửa cách làm. Lục Thần tiến lên xích lại gần đống lửa, gần khoảng cách quan sát đồ đao. Chỉ là không có đặc thù phần mắt loại kỹ năng, Lục Thần nhìn một hồi cũng không có một chút xíu phát hiện. Rơi vào đường cùng, Lục Thần để người lấy được nước rồi diệt đống lửa, làm lạnh đồ đao, toàn bộ thối lui cách xa một chút, để cái khác man nhân rời xa về sau. Lục Thần duỗi thẳng tay trái, dùng tay phải giải khai quấn ở phía trên vải bố băng vải. Rất nhanh, quấn chặt lấy tay trái băng vải bị Lục Thần toàn bộ giải trừ. Kia màu đỏ thẫm quỷ thủ một lần nữa bạo lộ tại Lục Thần trước mắt, giơ tay trái lên, đưa mắt nhìn một hồi. Lục Thần trên mặt có một tia ngưng trọng. Cuối cùng, vẫn là cần dựa vào ngươi a. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị dùng tay trái cầm lấy đồ đao. Chỉ là tại cầm lấy trước đó, Lục Thần đột nhiên nhắm mắt lại, tại trong đầu suy tư tới cầm lấy đồ đao phải chăng có nguy hiểm. Dạng này suy tư đương nhiên là suy tư không ra kết quả, nhưng Lục Thần cũng không phải thật muốn suy tư ra kết quả. Hắn là nghĩ kích hoạt trực giác năng lực, để trực giác cảm ứng một chút, lần này là có phải có nguy hiểm. Không thể không nói, trực giác tăng lên qua đi, năng lực vẫn là rất rõ ràng. Khi Lục Thần con mắt nhắm lại, cũng suy tư cầm lấy đao kia thời điểm, một cỗ nhàn nhạt tim đập nhanh, xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, lục thần tay trái cũng truyền tới một trận khát vọng. Này sao lại thế này? Có run sợ, còn có khát vọng, đến cùng là tốt hay xấu? Có chút mê hoặc lục thần, tại trong lòng hỏi thăm. Làm sao, trực giác đẳng cấp vẫn là quá thấp, kích hoạt nó, cho ra những tin tức này, đã là nó có thể lan đến toàn bộ. Quả nhiên, trực giác uy lực, ít nhất phải bạch ngân đẳng cấp, mới có thể phát huy ra a. Cái này kỹ năng, có rảnh nhất định phải tăng lên. Trực giác rất trọng yếu, nhưng muốn tăng lên, cũng là về sau. Hiện tại, lục thần muốn làm, là triệt để tiêu diệt đồ đao. Hơi do dự một chút về sau, lục thần đột nhiên cắn răng một cái, đem bàn tay hướng về phía đồ đao. Ngươi chế tác khôi lỗi, bị ta nhẹ nhõm tiêu diệt. Hiện tại, chỉ có ngươi, ta có gì phải sợ. Mà lại, cho dù ngươi quỷ dị, nhưng ta mạnh nhất, chính là thể chất, vô luận loại nào tổn thương, ta đều có thể kháng trụ. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần màu đỏ thẫm quỷ thủ, cầm chuôi đao, quấn quanh lấy vết máu vải bẩn chuôi đao tới tay. Lục thần cái thứ nhất cảm giác chính là thô ráp, băng lãnh, nhưng sau một khắc, loại này cảm giác liền biến mất hầu như không còn. Khi lục thần tứ chi tiếp xúc đến chuôi đao về sau, kia nguyên bản một mực an tĩnh đồ đao, đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó, một cỗ nóng rực khí tức trực tiếp từ chuôi đao bên trong thoát ra, dọc theo lục thần cánh tay, xông về lục thần thân thể. Khí tức kia quỷ dị, nhưng không có phá hư lục thần thân thể dự định. Ngược lại, tại cỗ khí tức kia qua đi, lục thần chỉ cảm giác tự thân huyết dịch trở nên sinh động hẳn lên. Đồng thời, cực tốc lưu động huyết dịch cũng làm cho lục thần mạch máu nâng lên, cũng để gân xanh lộ ra ngoài da. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, lục thần tay trái liền bành trướng một vòng, trở nên càng thêm có lực. Chỉ là, tà ma loại này đồ vật, làm sao có thể xong hoàn toàn không có hại? Tại cường hóa thân thể của mình đồng thời, lục thần có thể cảm giác được kia nóng rực khí tức cường hóa, hoàn toàn là không có tận cùng. Tại loại này cường hóa hạ, lục thần có thể tưởng tượng thân thể rất nhanh liền đem biến thành đầu heo quái nhân như thế, to mọng mà xấu xí. Đồng thời, kia nóng rực khí tức còn mang theo một loại điên cuồng sát lục ý chí. Ý chí đó nghĩ vọt thẳng nhập lục thần não hải, đánh tan lục thần ý chí, để lục thần biến thành khôi lỗi không thể không nói. Đồ đao xác thực rất quỷ dị, cầm lấy nó, phổ thông man nhân sẽ trực tiếp biến thành tà ma, nhưng lần này cầm lấy nó thế nhưng là lục thần, hay là dùng quỷ thủ cầm lấy. Tại đồ đao có động tác đồng thời, lục thần kia màu đỏ thẫm quỷ thủ cũng đột nhiên có biến hóa. Đồ đao kia nóng rực khí tức muốn xông vào lục thần thể nội, nhưng nắm chặt đồ đao về sau, lục thần tay trái cũng đột nhiên truyền đến một trận hấp lực, kinh khủng hấp lực, để đồ đao truyền đến nóng rực khí tức đại bộ phận đều lưu lại tại lục thần lòng bàn tay. Chỉ có một tia dư lực xông vào lục thần thân thể. Này cỗ hấp lực chính là quỷ thủ chiêu bài kỹ năng thị hồn chi thủ. Mà thị hồn chi thủ làm còn không chỉ là giữ lại, lục thần có thể thấy rõ ràng thị hồn chi thủ kinh khủng hấp lực tại giữ lại đồ đao truyền đến khí tức về sau, càng là giống như lỗ đen điên cuồng hấp thu đồ đao thể nội nóng rực khí tức. Đã ngươi nghĩ đưa, liền toàn bộ cho ta đi. Tại lục thần nhe răng cười âm thanh bên trong, phần lớn khí tức đều bị lục thần ngưng tụ tại lòng bàn tay trái, mà xuống một khắc, theo lục thần thành chảo bàn tay trái hơi chấn động một chút, oanh, một tiếng bạo hưởng vang vọng tại lục thần tại đồ đao ở giữa. Kia là thị hồn chi thủ chủ động dẫn nổ thu nạp nóng rực khí tức, bởi vì thu nạp đều là tà ma khí tức, mà không có khí huyết. Như thế bạo tạc, đối với đồ đao bản thân chất liệu không có có bao nhiêu ít ảnh hưởng. Nhưng đao mổ heo ngưng tụ tàn sát linh tính, lại bị lục thần thị hồn chi thủ nổ thành vỡ nát. Mà kia linh tính, có thể xưng là đồ đao linh hồn, vỡ vụn, tự nhiên cũng mang ý nghĩa đồ đao chết đi. Hiện có đồ đao, đã là một cái không có linh hồn đao cụ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp ác hồn đao mổ heo. Thu được 800 điểm điểm rèn luyện, hệ thống nhắc nhở, để lục thần thở dài một hơi. Quả nhiên, người bản chất, vẫn là so không lên ta quỷ thủ a. Đồ đao bản chất, đương nhiên so không lên quỷ thủ. Cái này dù sao cũng là bị quỷ thần khí tức xâm nhiễm tồn tại. Bất quá, đồ đao mặc dù tử vong, nhưng vừa rồi chủ động tiến vào lục thần thân thể sát lục khí tức. Vẫn là muốn xông vào lục thần não hải, để nó biến vì chỉ biết giết chóc tên điên. Đáng tiếc, loại này khí tức, đầu tiên là trải qua thị hồn chi thủ hấp thu, lại bị lục thần hùng hậu khí huyết tan rã. Cuối cùng đến lục thần trong đầu lúc, vẻn vẹn chỉ có còn sót lại, mà dạng này khí tức, đối mặt lục thần Haosoku Haki, giống như kiến càng lay cây, căn bản không có đối lục thần sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẻn vẹn có vài tiếng tê minh, tại lục thần trong đầu nổi lên, nhưng theo lục thần lắc lư một chút đầu, loại kia tê minh thanh, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời, đồ đao linh tính mặc dù bị diệt, nhưng bản thân vẫn là còn sót lại xuống tới. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được siêu phàm vật phẩm đồ đao, nhưng tốn hao 50 điểm điểm rèn luyện tiến hành giám định. Không có tiêu hao điểm rèn luyện, lục thần một tay cầm ở chuôi đao, một tay ve vuốt lên đồ đao, mà theo tay phủ động, rất nhanh, một cỗ không hiểu tin tức xuất hiện ở lục thần não hải, này là xâm nhiễm sát lục khí tức không rõ chi binh. Lâu dài nắm cầm này vũ khí, túc chủ đem biến dần dần khát máu tàn bạo. Đao này không rõ, đối với huyết nhục có cực lớn sát thương. Đao này đặc tính có hai, một là nhất đao lưỡng đoạn, bị chặt tới huyết nhục sẽ nhất đao lưỡng đoạn, hai vì không ngừng chảy máu, bị đồ đao thương tổn vết thương, đem không cách nào khép lại, có thể dùng đao này thi triển khoái đao đao pháp, để cho địch nhân đại lượng chảy máu, cũng có thể sử dụng trọng đao đao pháp, để cho địch nhân nhất đao lưỡng đoạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.